Chương 99, ai thiếu ai? Xích Thủy cùng Hữu Tự Tế Ti trao đổi tin tức về sau, liền mang theo Mạch Khưu Khải Minh vội vàng hướng trở về. Tới thời điểm có bao nhiêu vui sướng, lúc trở về liền có nhiều lo lắng. Đối với cái này, Mạch Khưu Khải Minh là thấm sâu trong người, phía trước Xích Thủy giống như là muốn đi cùng người liều mạng, để hắn đều có loại đuổi không kịp cảm giác, phải sử dụng bí thuật đuổi kịp. Mấy lần qua đi, cảm giác hai cái đùi đều nhanh đứt mất cô nãi nãi. Cứu ý chuyện gì xảy ra ngươi muốn vội vã như thế trở về? Mạch Khưu Khải Minh chỉ thiếu chút nữa hô cứu mạng. Hắn phía trước lật qua lật lại, tướng tinh trên mạng tin tức đều qua một lần, đồng thời không có phát hiện có bất lợi cho Xích Thủy tin tức. Kia nàng bây giờ dạng này, là vì cái kia Xích Thủy cũng không có lòng giải thích cho hắn, ngược lại phân phó nói, về sau, không tì vết bọn họ cái kia giả lập viễn cảnh, liền giao cho ngươi đem không tiến độ, ta cũng sẽ cùng bọn hắn nói, có việc trực tiếp liên hệ ngươi là được rồi. Mạch Khưu Khải Minh còn chưa chậm quá mức nhìn đến, lại nghe được tin tức này, lập tức càng thêm không xong, ngươi lại muốn làm cái gì? Bế quan Xích Thủy sắc mặt này sinh ác độc nói. Nàng phải suy nghĩ một chút, thật tốt vuốt một vuốt, đây hết thể đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Hiên Viên ra người, lại thế nào cùng vận linh tộc nhắc lên quan hệ? Nếu không, nàng thật sợ mình sống không quá ngày mai. Không đúng không lại tới đột ngột nghe cái này một tin dữ. Mạch Khưu Khải Minh cảm giác chơ y cu nở dê xả tờ su tờ đứng tại thánh đảo truyền tống trận trước cửa. Hắn đều có loại lại quay người truyền tống ra ngoài suy nghĩ, nhưng mà Xích Thủy cũng không để ý gì tới hắn, tự lo trở về nhận nước đảo. Vừa dứt định, Xích Thủy liền gặp được nàng hiện tại, không muốn nhìn thấy nhất người Hiên Viên tiên tôn. Nàng tức thời sắc mặt chính là tái đi, hắn tìm tới hắn biết rồi cơ hồ không có đi qua cân nhờ à cờ, nàng xoay người rời đi. Nhưng cũng ngay trong nháy mắt này, nàng cả người đều bị khí tức đối phương bao phủ, Hiên Viên tiên tôn giữ chặt nàng vào sau, như là xách một con mèo nhỏ, đưa nàng cả người đều xách. Buông tay Xích Thủy giận dữ, đỏ bừng cả khuôn mặt, trừng mắt đối phương ánh mắt, giống như là muốn ăn người. Hiên Viên tiên tôn nhíu nhíu mày, nhịn xuống lòng tràn đầy không kiên nhẫn, nói, ngươi đi với ta một chuyến. Trước buông tay Xích Thủy quát, mặc dù chung quanh đồng thời không có người, nhưng nàng chính là cảm thấy, nàng chưa bao giờ dạng này mất mặt qua. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn tu vi cao, liền có thể dạng này tùy ý vũ nhục người sao? Xích Thủy chỉ cảm thấy bực mình vô cùng, cho nên đều quên vận linh tộc chí bảo sự tình. Hiên Viên tiên tôn cũng tịnh không phải hoàn toàn ngang ngược không giảng đạo lý, đem Xích Thủy phóng tới trên mặt đất. Xích Thủy đang chờ thở phào, không muốn nhưng lại bị cuốn lên, thẳng đến thánh đảo quảng trường mà đi, trong nháy mắt, đã tiến vào truyền tống trận cửa. Còn ngưng lại tại truyền tống môn trước Mạch Khưu Khải Minh, lần này là thật trận tròn mắt, hắn không nhìn lầm đi kia là hắn gia chủ thượng cứ như vậy bị Hiên Viên tiên tôn mang đi, hắn dò xét lấy bo nở hà nở biến mất truyền tống trận cửa, nhíu nhíu mày. Đúng là đi đằng rượu chiến trường, chẳng lẽ đằng rượu chiến trường lại đã xảy ra chuyện gì? Hắn lại leo lên tinh võng nhìn một chút, đồng thời không có tin tức gì. Hắn nhất thời lại mờ mịt. Vậy bây giờ, hắn nên làm sao bây giờ? Mấu chốt ở chỗ, chuyện này, dính đến hắn gia chủ thượng cùng Hiên Viên tiên tôn, hắn cũng không thể trương dương a, hắn không muốn sống nữa đến bước này, Mạch Khưu Khải Minh là triệt để luống cuống. Lại nói Xích Thủy, dọc theo con đường này đều là thối nghiêm mặt, đương nhiên, Hiên Viên tiên tôn căn bản QNZ không thèm để ý là được rồi. Xích Thủy liền không rõ, giữa người và người, khác biệt thế nào lại lớn như vậy chứ? Suy nghĩ một chút Phương Duệ, nhìn lại một chút trước mắt đội đồng dạng một khuôn mặt người, chợt lại nghĩ tới linh tuyển giữa hồ thăng cấp bản, bực mình vô cùng bực mình, chẳng lẽ bọn họ gia tộc Hiên Viên người, đều thích dài cùng khuôn mặt sao? Hay là nói, bọn hắn huyết mạch coi là thật liền cường đại như thế? Xích Thủy trong lòng oán thầm không ngừng, thực ra QNZ rất vô lực, ai bảo tình thế không bằng người. Đâu bây giờ? Cũng chỉ có trước nhìn kỹ lại nói. Tiến vào Vinh Diệu Lâu, phía trước tại cửa ra vào biểu hiện ra khối kia to lớn mã nào tinh tự nhiên là không có ở đây, khác đổi một kiện QNZ cũng không tệ lắm linh bảo, bất quá rung động hiệu quả liền so ra kém phía trước. Xích Thủy QNZ không để ý, bất quá tại bị Hiên Viên tiên tôn mang theo từng tầng không ngừng đi lên lúc, nàng rốt cục có chút luống cuống, đây là đi chỗ nào phải biết, Vinh Diệu Lâu bản thân lì hệ nờ là một tòa to lớn kiến trúc, cao cao đứng vững, xuyên thẳng bầu trời. Tạo hình càng là quỷ dị, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài bị mấy cây tráng kiện xiềng xích trói buộc, càng có khói đen mờ mịt, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Thật giống như trong đó trói buộc cái gì hồng hoang manh thu đồng dạng, để người tránh duy sợ không kịp. Loại này tạo hình, xuất hiện tại tiên tộc địa bàn, bản thân liền đại biểu cho tính đặc thù. Mà bây giờ, bọn họ còn tại đi lên nếu không phải biết trốn không thoát, Xích Thủy đều muốn trốn chạy, nàng tại bản năng kháng cự phía trước Hiên Viên tiên tôn đưa nàng đẩy. Đi giúp hắn là ai không cần phải nói Xích Thủy cũng biết. Chỉ là, hắn xảy ra chuyện sao nàng tay đặt trên cửa, chậm chạp không dám đẩy ra. Ngươi đang sợ cái gì? Hiên Viên tiên tôn trào phúng. Xích Thủy lấy lại bình tĩnh, không để ý đến hắn, đẩy cửa ra đi vào. Trong môn đen kịt một màu, cái này tự nhiên khó không đến Xích Thủy, thuận cảm giác được yêu ớt khí tức, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nàng cũng không biết nàng đang sợ cái gì, nhưng nàng là thật rất sợ hãi trong cõi u minh, nàng đã ý thức được cái gì. Cước bộ của nàng rất chậm chạp, đi đến người kia trước mặt Thơ Ý Điếm, trong hốc mắt hai hàng thanh lệ rốt cục trượt xuống, thể hiện tất cả sở hữu lòng chua xót. Nguyên lai nàng coi là từ biệt hai rộng, QNZ chỉ là nàng coi là mà thôi. Nàng giơ tay lên, giống như muốn xoa lên người kia thanh cạn thon gầy gương mặt, lại sợ đem hắn bừng tỉnh, bữa tại không trung. Nàng ánh mắt theo hắn trên mặt mấy đạo màu đen như mực pháp tắc đường vân thượng lướt qua, một đường hướng xuống, đến trên người hắn chặt chẽ trói buộc xiềng xích, cho đến mắt cá chân trô gông xiềng, lòng của nàng cũng theo đó chìm vào đáy cốc. Lu Cờ Na có chuyện phát sinh đây, ngươi đoán Hiên Viên Tiên Tôn đứng trong bóng đêm, tồn tại cảm lại mạnh đến kinh người, toàn thân chỗ lộ ra khí thế, ép tới Xích Thủy đều nhanh không thở nổi. Xích Thủy khỏe môi giật giật, lộ một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười, là lần kia diệt ma chi chiến sao tại Thương Hải Đại Lục, từ nàng giật dây một lần kia. Ngươi quả nhiên thông minh, Hiên Viên Tiên Tôn nói, trong đó ý chảo phúng hiển thị rõ. Xích Thủy cả người tựa như là mất hồn như vậy, hồng trần chuyện cũ lại hiện hiện, là xa nhớ kỹ cuối cùng diệt ma Thơ Ý Điếm, nàng một ngựa đi đầu, tự nhiên cũng là nát thân xương vỡ, tại nàng mất đi ý thức phía trước, nàng tựa như là nhìn thấy Viêm Sư Thúc, Tử Thêm cùng hắn, hướng chính mình chạy tới. Cho nên lúc đó, bị nàng dùng hắc châm diệt sát ma vật, tại trước khi chết, đem ma chủng bỏ vào trên người hắn sao Xích Thủy toàn thân đều đang phát run, hai tay che mặt, ngồi xổm người xuống, khóc giống không thôi. Nàng chưa từng có dạng này khóc qua, QNZ luôn luôn tự nhận là rất dũng cảm, rất kiên cường, có can đảm đối mặt hiện thực, chưa hề từng hối hận qua. Nhưng nàng hiện tại, là thật hối hận nàng hối hận lúc trước không nên xính nhất thời dũng, QNZ hối hận bởi vì chuyện này liên lụy đến hắn. Nàng sớm nên nghĩ tới. Từ đó về sau, hắn vừa đi vô tung, có lẽ là nàng sớm liền ý thức được cái gì, chỉ là luôn luôn không dám hướng xấu nhất phương diện nghĩ, vì lẽ đó cứ như vậy tìm á tìm trở thành chấp niệm. Nguyên lai nàng vẫn luôn là một kẻ hèn nhát. Chỉ núp ở chính mình xây thành trong vỏ, đã sợ hãi bị thương tổn, lại tại khát cầu tình cảm của hắn. Dựa vào cái gì đâu bây giờ lại xem di vãng, tại chút tình cảm này bên trong, nàng lại chân chính nỗ lực qua cái gì đâu nàng tự cho là nàng đã tiêu tan, lại nguyên lai, nàng mới là cái kia cờ ơn lờ được tha thứ người. Mà hắn, không gần như chỉ ở thương sóng độ bên trong giúp nàng, càng là chủ động chặt đứt cùng nàng quá khứ. Là vì không liên lụy nàng sao mà nàng lại làm cái gì đây, nàng thậm chí đều không có tìm kiếm chân tướng. Ngay sau đó liền cùng Kỳ Liên Mục Trạch truyền ra chuyện xấu, mặc dù đây cũng không phải là nàng bản ý, nhưng là tại biết nặng nề như vậy chân tướng về sau, nàng không cách nào đối mặt dạng này chính mình. Nàng rốt cục QNZ minh bạch vì cái gì Hiên Viên Tiên Tôn mỗi lần nhìn thấy nàng Thơ Ý Điếm đều toát ra nồng đậm chán ghét cùng không kiên nhẫn, nàng QNZ chán ghét dạng này chính mình. Khi hắn tại chịu đựng thống khổ dày vò thời điểm, nàng tại tùy tiện hưởng thụ lấy nhân sinh, nàng sao có thể đâu, vì cái gì không nói cho ta, Xích Thủy khóc ròng lên tiếng. Hiên Viên Tiên Tôn không có trả lời. Ngay tại Xích Thủy cho là hắn không có trả lời Thơ Ý Điếm, mới lại nghe hắn nói ra, là hắn không cho nói cho ngươi. Xích Thủy trong lòng đau xót, nàng biết đối phương là đang vì nàng cân nhờ ả cờ, là vì nàng tốt, thế nhưng là, bọn họ không nên là hai bên cùng ủng hộ, dắt tay hướng phía trước sao, chẳng lẽ dạng này liền tốt sao, vậy tại sao, hiện tại lại nói cho ta biết không phải hắn. Là ta quyết định nói cho ngươi. Hiên Viên Tiên Tôn No Y Xích Thủy ngẩng đầu, không để ý nước mắt giàn rùa vết, nhìn về phía hắn. Ta liền không quen nhìn, ngươi hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng hắn thiếu ngươi bộ dáng. Hiên Viên Tiên Tôn No Y Xích Thủy miệng nhỏ hơi há ra, không có phản bác, QNZ không có khí lực phản bác. Đúng lúc này, xiềng xích truyền đến một trận vang động, hắn tỉnh, A Xích Thủy xông lên phía trước, nhưng lại bị Hiên Viên Tiên Tôn một cái văng ra ngoài, tử hành, tĩnh tư đợi nàng lại vòng trở lại lúc. Hiên Viên Tiên Tôn đã xử lý tốt tất cả mọi chuyện, mà hắn dù chưa ngất đi, nhưng cũng chìm ngâm vào thế giới tinh thần bên trong, căn bản không có phát giác được nàng tồn tại. Liền gặp hắn trên mặt đen nhánh pháp tắc đường vân lúc sáng lúc tối, quỷ quyệt dị thường, giống như ám độc rắn. Hắn đây là thế nào, lần này Xích Thủy không có tới gần, chỉ nhỏ giọng hỏi. Ma vực hạo thành cấm chế nhanh hỏng mất, tôn giả diệt tại triệu hoán hắn. Hiên Viên Tiên Tôn thản nhiên nói. Làm sao đến mức nghiêm trọng như vậy, Xích Thủy không hiểu, Bích Vân, cùng cái kia có nghĩa. Bọn họ cũng bị chồng ma chủng, thế nhưng không bằng hắn như vậy, tựa hồ toàn bộ ý chí đều nhanh muốn bị thôn phệ đồng dạng, bởi vì trước đây không lâu, hắn lại thôn phệ tôn giả diệt một bộ ma tôn chân thân. Hiên Viên Tiên Tôn giọng nói, tựa như La No Y hôm nay thời tiết rất hảo đồng dạng bình thường, Xích Thủy, chỉ là chồng ma chủng, nhiều nhất chính là một cái ma tôn phân thân, lại đem ma tôn chân thân đều thôn phệ, nàng không lời nào để nói. Vì lẽ đó, ngươi muốn ta tới làm cái gì? Nàng giữ vững tinh thần hỏi. Thực ra trong lòng cũng rất mờ mịt, đầu càng là hỗn độn một mảnh, tựa hồ cái gì đều không nghĩ, lại tựa hồ toàn bộ suy nghĩ đều mục, không cách nào tiêu hóa đây hết thảy. Nghe nói ngươi trong Âm Phong Cốc đạt được âm hệ thuật pháp truyền thừa, cho hắn thổi một bài chấn hồn khúc đi, Hiên Viên Tiên Tôn phân phó nói.